Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phủ văn thân thiện độ. Chương 54, phủ văn thân thiện độ người chung quanh không ngừng tán thưởng. Lưu Thụy lúc này cũng là tâm thần sảng khoái, đắc ý nhìn Tần Phong phương hướng. Người sủng vật nhường ta chịu thiệt thì như thế nào? Thắng mặt mũi thua mỹ nhân. Lưu Thụy đột nhiên cảm thấy không thua thiệt. Chỉ là sau đó, Lưu Thụy nghi hoặc nhìn bốn phía. Nơi nào còn có Tần Phong cái bóng? Hai người trị liệu thời gian hết sức chăm chú. Nơi nào sẽ chú ý tới? Tần Phong đã sớm mang Chu Hạo thuận tiện sắp cái đội. Cầm đơn báo danh sau đi. Tần Phong ngươi dĩ nhiên giác tỉnh dị năng. Cái này Tiểu Bạch dĩ nhiên là một cái dị thú. Đẳng cấp gì? Dường như rất lợi hại a. Vừa cái kia mỹ nữ dường như nhận thức ngươi a. Chu Hạo gần như có hỏi không xong vấn đề. Ngươi nói hơi nhiều a. Tần Phong đau đầu nói rằng. Chu Hạo liếc một cái. Vậy ngươi đến là trả lời ta a, không muốn trả lời. Dựa vào, ngươi đối bạn thân lại có bí mật nhỏ. Đây không phải là rất bình thường sao? Không có bí mật nhỏ đó là cơ hữu. Chu Hạo đột nhiên cảm thấy vô lực thổ cái rãnh. Bị chặn một câu nói đều nói không nên lời. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Bất quá cũng lười giải thích. Ngươi biết sự thực là tốt rồi. Tần Phong vỗ Chu Hạo vai. Chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không a? Chu Hạo oán giận một lần. Bất quá nghĩ đến những tiềm lực quả đó còn có thú tướng thịt. Hắn đột nhiên cảm thấy Tần Phong chắc là khi đó sẽ không nói thật với tự mình. Thế nhưng Tần Phong cũng nói đúng. Hắn không khả năng tất cả mọi chuyện đều tự nói với mình. Chỉ cần hắn nhớ kỹ chính hắn một huynh đệ là tốt rồi. Ta đây hỏi một vấn đề cuối cùng. Người đối cái kia mỹ nữ. Có cảm giác hay không a? Chu Hạo bát quái nói rằng. Cảm giác gì? Tần Phong cau mày. Phế thoại. Xem mỹ nữ kia dường như thích ngươi a. Ngươi không thích sao? Không thích. Tần Phong trực tiếp làm trả lời. Vì sao a? Chu Hạo bất khả tư nghị xem Tần Phong. Nàng dáng dấp xinh đẹp như vậy. Còn là thủy hệ dị năng giả. Sau đó nhất định là y sư. Ngươi dĩ nhiên không thích. Tần Phong không nói gì. Hắn nếu như là còn trẻ hết sức lông bông. Có lý sao giao như vậy một mỹ nữ quan tâm. Cũng tự nhiên sẽ luống cuống tay chân. Đáng tiếc hiện tại Tần Phong cũng không phải thật cô nhi viện đi ra thiếu niên. Không quyền không thế. Sống lại trước 10 năm, Tần Phong không tính đi lên đỉnh phong, nhưng cũng không phải là không có gì cả. Tiền tài, nữ nhân, nên có cũng đã có. Lý Giao Giao hắn thấy bất quá bình thường thôi. Hắn đối mấy thứ này không quá cảm thấy hứng thú. Sống lại đi một lần, báo thù, lên đỉnh mới là hắn mục tiêu. Không có gì vì sao? Không phải ta đồ ăn. Tần Phong không tốt đánh giá Lý Giao Giao cái gì. Tốt ở cái đề tài này cũng không có kéo dài bao lâu. Đã đến chắc thí ban. Mà bên kia, Lý Giao Giao ánh mắt u oán. Chỉ cảm thấy tâm lý không phục cực. Tần Phong dĩ nhiên lại ném nàng chạy. Thiếu niên này, thật tuyệt không để ý bản thân. Dị năng chắc thí ban. Ai nha, tới một người giác tỉnh dị năng tiểu gia hòa. Ta gọi Trình Siêu. Sau đó đảm nhiệm các ngươi năm nhất giảng bài lão sư. Ngươi kêu ta Trình lão sư là tốt rồi. Trình Siêu là một cái 40 hơn tuổi nam nhân. Ngoại hình có chút lôi thôi. Bất quá cũng rất hòa ái. Trình lão sư, này là ta bảng chắc thí. Tần Phong đem bảng đưa lên. Trình Siêu nhận lấy, trực tiếp phóng ở bên cạnh một cái máy đọc thẻ trên. Đã xác định giác tỉnh là hỏa hệ dị năng. Không cần chắc thí khác. Trực tiếp cho ngươi chắc thí ý thức lực cùng phù văn thân thiện độ. Vừa nói, Trình Siêu lấy ra một cái màu lửa đỏ hỏa hệ tinh hạch. Này là rất hiếm thấy mang thuộc tính tinh hạch. Tinh hạch bị Trình Siêu đặt ở dụng cụ trong. Loại này dụng cụ sau đó là các ngươi chuẩn bị thiết bị. Có thể theo đặc thù dị năng tinh hạch trong phân giải ra phù văn. Thiên phú càng mạnh người, hấp thu phù văn càng mạnh. Năng lực cũng liền xuất chúng. Đương nhiên, thì là không mạnh. Người vẫn như cũ là 10 phần may mắn. Đừng có áp lực quá lớn. Hiện tại bắt đầu. Tần Phong gật đầu. Đã ngồi ở một cái vỏ trứng cơ giới trong. Trước mắt bị mang lên mắt cháo. Thả ra ngươi ý thức lực. Đi bắt này hỏa phù văn. Càng nhiều càng tốt. Trình Siêu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tần Phong thả ra ý thức lực. Xem đến vô số hỏa phù văn ở nhảy lên. Tần Phong tự nhiên biết. Này chút hỏa phù văn chính là chắc thí điều kiện. Hắn ý thức lực nhanh chóng bắt. Dùng cực kỳ cường hãn dính dáng lực lượng đem những phù văn này hấp thu. Chỉ bất quá, Tần Phong như vậy cường ngạnh hấp thu. Tốc độ nhưng chỉ là hấp thu hắc ám phù văn 1%. Không chỉ như thế, những phù văn này đến không gian ý thức trong. Cũng rất nhanh tiêu tán. Dù sao, Tần Phong nói cho cùng. Còn là hắc ám dị năng giả. Giả mạo hỏa hệ dị năng người bất quá là bởi vì biến dị hỏa hệ phù văn mà thôi. Này chút nhảy lên hỏa hệ phù văn, thì là bị Tần Phong hấp thu. Cũng không có biện pháp tồn tại ở hắn kim cương trên tinh cầu. Bất quá ta dị năng hạch tâm chung quanh phân hạch tâm không biết có thể hay không khắc phù văn. Phân hạch tâm chính là cái kia địa ngục hỏa vệ tinh. 10 phần nhỏ hẹp, quay chung quanh dị năng hạch tâm xoay tròn. Nghĩ vậy, Tần Phong đem hỏa hệ phù văn lần nữa túm đi. Khắc tại nơi địa ngục hỏa vệ tinh bên trên. Quả nhiên có thể. Lần này, trong nháy mắt hấp thu 2 cái phù văn. Bất quá không đợi Tần Phong tiếp tục. Bên tai liền truyền đến một tiếng tích thanh âm. Hỏa hệ phù văn toàn bộ đều biến mất. Có thể. Đạo sư thanh âm vang lên. Cơ khí đồng dạng phun ra báo cáo đến. Đạo sư xem báo nói. Đồng thời trợn to 2 mắt. Tiếp đó tiếc nuối vỗ một cái đuôi. Ai? Tần Phong chọn chọn mi. Đạo sư, làm sao? Ta thành tích chẳng lẽ không có thể lên cao đẳng học viện sao? Có thể, đương nhiên có thể, chỉ là có chút đáng tiếc. Đạo sư đem phiếu điểm giao cho Tần Phong. Tần Phong cũng xem mình một chút kết quả khảo nghiệm. Bắt nguyên tố số lượng. 2 ý thức lực cường độ. S phù văn thân thiện độ. G Tần Phong ngoài ý muốn. Không nghĩ tới hắn ý thức lực cường độ dĩ nhiên là S. Đáng tiếc, người muốn là thân thiện độ có thể lại cao một chút là tốt rồi. Chúng ta có thể rất khó nhìn thấy S cường độ ý thức lực. Trình Siêu không tiếc nuối. Tần Phong đến là không phản ứng gì. Dù sao hắn tự mình biết, hắn cũng không phải là cái gì G cấp phù văn thân thiện độ. Bởi vì hấp thu không phải hắc ám phù văn mà thôi. Lão sư. Cái này thân thiện độ là thế nào tính toán? Tần Phong hỏi, hắn đối với dị năng giả sự tình, cơ hồ là 2 mắt một bôi đen, càng là sơ cấp cơ sở vật, càng biết được không tỉ mỉ, mới bắt đầu gờ đoạn dị năng giả hấp thu lực vì 2. Lấy loại này đẩy, F cấp vì 4, E cấp vì 6, D cấp vì 8, C cấp vì 10, B cấp vì 12, A cấp vì 15, S cấp mạnh nhất. Có thể đến 20. Không nên xem thường chỉ một điểm này chênh lệch. Ở ý thức lực ngang nhau dưới tình huống. Cường giả hấp thu phù văn sẽ gia tăng thật lớn. Phải biết rằng. Cho dù là gờ đoạn dị năng. Cần hỏa hệ phù văn cũng muốn 1.000 cái. Cần một cái gờ cấp thân thiện độ dị năng giả 10 thiên tài có thể hoàn thành. Thế nhưng S cấp thân thiện độ dị năng giả. Khả năng 2. 3 ngày đi học sẽ. Đây là cấp thấp nhất, cao đoạn dị năng, phù văn đều là luận vạn số. Bất quá, Tần Phong nhớ kỹ bản thân vừa giác tỉnh hắc ám phù văn. Ban ngày hấp thu tốc độ liền đạt đến 1 giờ 20 nhiều cái. Đến nỗi hắc ngày sau, càng là khủng bố hơn 100. Đây chẳng phải là nói, thiên phú này đã viễn siêu S cấp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.